Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Giọng nói đem lạc, Sảo Tuệ thân mình thẳng tắp đi xuống ngã quỵ. Phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất, người đã không có hơi thở. Trương Nghi Lâm nhấc chân đá một chút, đột nhiên gian thấy trên má nàng giống có sâu ở du tổ. Theo sau thất khiếu chảy ra màu đen huyết. Trương Nghi Lâm sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất, đặng chân sau này liên tục lui vài bước, kêu sợ hãi ra tiếng, đồng thời lại vội vàng dùng tay che lại. Trong một gốc chậm rãi đi ra một cái cả người bao phủ ở miếng vải đen chung kẻ thần bí. Nhìn trên mặt đất Trương Nghi Lâm, hừ lạnh một tiếng sau ngồi xuống trên giường. Là ngươi làm? Trương Nghi Lâm nộ mục tương xử. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Kẻ thần bí vươn khô gầy tay dùng đen nhánh đầu ngón tay ở bằng trên bàn gõ ra có chứa tiết tấu. Lộc cộc thanh, Sảo Tuệ nhắm chặt miệng chậm rãi mở ra. Từ bên trong chui ra hai điều con run tựa mà sâu. Bay nhanh bò lên trên người nọ mu bàn tay. Lưu lo cười hai tiếng sau. Người nọ nói, đương nhiên là uy ta bảo bối. Thanh âm này nam nữ mặc biện. Tự tạp một ngụm đàm. Nghe được người cực kỳ không thoải mái. Càng làm cho người ghê tởm chính là, nàng trong miệng bảo bối, hẳn là chính là này hai điều sâu. Trương Nghi Lâm có chút sợ, căng ra đầu đứng dậy, nói, vì cái gì, nàng là ta nha hoàn, ngươi vì cái gì muốn sát nàng. Kẻ thần bí há mồm nuốt vào kia hai chỉ sâu, dư vị một lát sau, chậm rãi nói, ta bảo bối đói bụng, nàng có thể dâng lên thân thể, cũng là nàng phúc khí, chỉ tiếc. Nàng tinh huyết không đủ, ta bảo bối không có thể ăn no. Trương Nghi Lâm màng tai một thứ, hợp lại ở cổ tay áo, đầu ngón tay nắm chặt ống tay áo, vẫn là nhịn không được rút về nhìn người nọ tầm mắt. Ta đã ấn ngươi nói làm, ngươi chừng nào thì thực hiện lời hứa. Nàng không dám chọc người này, chỉ có thể không đi quản Sảo Tuệ. Kẻ thần bí đầu ngón tay một đốn, ở trên bàn quát ra kẹo kẹt một tiếng, theo sau nói, tự nhiên là muốn thực hiện. Trương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa một gợi lên khóe môi, trước mắt một đạn ám ảnh hiện lên, mảnh khảnh cổ đã rơi vào người nọ trong tay. Ngươi, làm gì? Người nọ chậm rãi để sát vào nàng, lộ ra đen nhánh hàm răng, đương nhiên là thực hiện lời hứa. Khi nói chuyện một cổ mùi hôi thối chỉ hướng ót. Trương Nghi Lâm mấy dục buồn nôn, người nọ tay dọc theo nàng cổ chậm rãi hướng lên trên di động. Hắc trường bén nhọn đầu ngón tay cắt qua trên cổ làn da ngừng ở hai má. Máu tươi một tia chảy ra. Kẻ thần bí ngửi ngửi. Trong mắt hiện lên điên cuồng. Sau đó ở Trương Nghi Lâm hoảng sợ trong ánh mắt. Chậm rãi mở ra mùi hôi miệng. Yết hầu cổ động hai hạ lúc sau. Một con thịt trùng từ bên trong vặn vẹo dài rộng thân mình ra bên ngoài chui ra tới. Trương Nghi Lâm mồ hôi lạnh rào rạt đi xuống mạo. Muốn tránh thoát lại không thể nhúc nhích chút nào. Chơ mắt nhìn kia chỉ sâu lộ ra nửa cái thân mình, sắp chui vào nàng trong miệng. Tại đây một khắc, nàng hối hận, chính là, nàng liền cầu cứu cơ hội đều không có. Bỗng dưng, một cổ gió lạnh rót vào phòng nội. Trương Nghi Lâm trước mắt kim quang trượt lóe, trùng thân đã bị một chi kim châm xuyên thấu. Tôn thần y vứt ra kim châm, lúc sau, thượng ở thở dốc, hắn nín thở đợi lâu như vậy, chính là vì chờ này chỉ sâu chui ra tới. Chỉ có một tức thời gian, nếu là một kích không trúng, nguy hiểm chính là hắn cùng cửa những người này. Châm thượng lau thuốc bột, trùng thân chịu thương lúc sau, lập tức toàn hoàn hồn bí dân cư chung, ở nàng trong bụng tán loạn, bắt lấy Trương Nghi Lâm hai má nhẹ buông tay khai. Nàng liền lập tức hướng về cửa chạy tới, nhìn thấy Cố Hoài Du lập tức, nàng bình sinh lần đầu tiên cảm giác được Cố Hoài Du đáng yêu. Tìm được đường sống trong chỗ chết bất quá như vậy, mặc dù là Cố Hoài Du sai người áp ở nàng, nàng vẫn là như vậy, cảm thấy, ít nhất chết ở nàng trong tay, so nuốt vào kia chỉ ghê tởm vì trùng bị nó cắn chết muốn tốt hơn nhiều. Kẻ thần bí bắt đầu kêu rên, gắn vào trên đầu miếng vải đen rơi xuống, lộ ra khô thụ giống nhau mặt, là cái kia thế đức phi trị liệu kỳ độc lão thái bà. Lâm Tu Ngôn nhìn đến sâu thời điểm rõ ràng chố mắt một chút. Lập tức nói, bắt lấy nàng, Cố Hoài Du thỉnh hắn dẫn người lại đây sau. Hắn không yên lòng, một bên an bài người đi đường Lê Viện Thủ. một bên mang theo một khác đội người mạnh mẽ theo đi lên. Tiếng nói vừa dứt, liền từ hắn phía sau liền lòe ra mấy cái động như quỷ mị người. Hương về phòng nội vọt vào đi, lập tức bị Tôn Thần Y ngăn lại. Từ từ, hiện tại cổ trùng đang ở bạo động, các ngươi đi vào chính là chết. Phòng nội cũng chỉ dư lại cái kia lão bà tử cùng Xảo Tuệ thi thể. Lão bà tử bụng không ngừng cổ động, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Một đôi màu đỏ tươi mắt lại gắt gao nhìn Tôn Thần Y. Nàng một bên quay cuồng, một bên cắn răng nói, quả nhiên, là ngươi. Tôn Thần Y không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lão bà tử. Năm đó, hắn thiếu chút nữa là có thể thấy cao nhã báo thù. Nếu không phải cái này lão bà tử bày hắn một đạo, hắn cũng không đến mức tăng đầu tăng đuôi đến hôm nay. Lão bà tử bỗng nhiên đau kêu ra tiếng, trong bụng bị cổ trùng cắn xé hạ một mồm to. Nó bị thương chỉ có thể dùng thịt người đi bổ khuyết. Nàng biết, nếu hôm nay không tìm một cái kẻ chết thay, chết chính là chính nàng, chính là Cao Lê tên hỗn đản kia ở cửa thủ. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng không biết trong tay hắn lại nhiều này đó đối phó nàng phương pháp. Nguyên bản có cái Trương Nghi Lâm ở, nhưng này hết thảy đều bị người phá hủy. Lão bà tử nhìn nháy mắt đen một nửa tay, chỉ có thể vùi đầu bò đến Xảo Tuệ trên người, bắt đầu cắn nuốt nàng huyết nhục, như thú cắn xé nuốt. Người xem ra đầu tê dại, Tôn Thần Y mặt vô biểu tình lấy ra trong lòng ngực cái kia cái chai, lột ra nút bình, một cổ kỳ hương đãng ra. Lão thái bà đột nhiên quay đầu lại, miệng còn mang theo huyết nhục, ngươi cư nhiên tìm được rồi cái này. Nàng ếch giọng nói, cho ta, mau cho ta. Tôn Thần Y đem bình khẩu hướng trên mặt đất một đảo, mới vừa rồi bắt kia chỉ huyết trùng rớt ra tới, chỉ là nhan sắc đã biến thành trắng sữa, quanh thân tản ra oánh oánh u quang. Lão bà tử trừng mắt nhìn trừng mắt, bỗng nhiên nắm chính mình cổ, nhắm chặt đôi môi, như là muốn đem thứ gì nuốt đi xuống. Cuối cùng đột nhiên thân mình run lên, thịt trùng toản khai trên má nàng thịt, rớt tới rồi trên mặt đất. Màu trắng ngà cổ trùng đã nghe không hiểu mẫu cổ triệu hoán, ở ngửi được cổ trùng trên người kỳ hương lúc sau, thịt trùng kích động hai hạ phì phì thân hình, hướng về cổ trùng bò qua đi. Lão bà tử bụp mặt, ngã ngồi đến trên mặt đất. Cao Lê, này bút chướng, ta Miêu Tiên Nhi nhớ kỹ. Dứt lời, to rộng áo choàng run lên, mấy chỉ sâu từ bên trong rơi xuống, hướng về cửa đánh úp lại, lấy lửa đốt. Cố Hoài Du dương giọng nói, còn hảo, Tôn Thần Y làm nàng mang theo dầu cây trầu. Lâm Tu Ngôn một phen tiếp nhận lúc sau, bắt tới rồi ngạch cửa ít nhất, sau đó bay nhanh đánh rớt hành lang hạ đèn lồng, bậc lửa ngạch cửa hạ vô thảm mà ni trùng thân đốt trọi nháy mắt. Mậu cổ tạm thời từ bỏ hướng tới kia chỉ cổ trùng bò. Ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Tôn Thần Y ở lão bà tử kinh ngạc tầm mắt hạ, từ giữa cổ móc ra một chi đoạn chạm canh gác. Không có người nghe được thanh âm cổ trùng lại ở nháy mắt bạo khởi. Đạn thượng mẫu cổ thân hình, sau đó chui đi vào. Vì trùng thân mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát xuống dưới, dãy rụa hai hạ lúc sau, bất động. Lão bà tử phúc một tiếng nôn ra một ngụm máu đen. Tôn Thần Y lúc này mới nói, có thể tiến vào bắt người, đem sâu một lần nữa thu hồi cái chai. Nhìn Lâm Tu Ngôn người đem Miêu Tiên Nhi bó kín mít sau, Tôn Thần Y mới xoa xoa trong cổ hãn, hư thoát mà ngồi xuống trên giường, đem nàng cùng nhau dẫn đi. Cố Hoài Du chỉ Trương Nghi Lâm Mân Y hiện tại không biết Tống Thời Cẩn bên kia tình huống như thế nào. Cố Hoài Du còn tạm thời không có không đi liệu lý nàng. Bình phục sau một lúc lâu, Tôn Thần Y mới chậm rãi nói, là Đức Phi. Chương 106. Tôn Thần Y thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến cách hắn gần nhất, Cố Hoài Du đều yêu cầu nghiêng tai mới có thể nghe được. Đối kết quả này, Cố Hoài Du không chút nào ngoài ý muốn. Nếu tới phía trước chỉ là suy đoán, nghe được cái kia lão bà tử hô lên Cao Lê tên này lúc sau liền thành khẳng định. Lúc trước có một chút làm nàng vẫn luôn không nghĩ ra. Giết chết một người phương pháp có rất nhiều loại. Vì cái gì này phía sau màn người muốn thiết kế như vậy phức tạp một cái phương thức, vòng quanh vòng luẩn quẩn tới hủy diệt nàng. Hiện giờ xem ra, rất có thể là cùng Tôn Thần Y có quan hệ. Không, hẳn là cùng tiên hoàng hậu chết cùng đại hoàng tử rơi xuống có quan hệ. Nếu nàng sở liệu không tồi, ngày đó ở bãi săn bị tập kích, rớt ra kia khối ngọc khấu lúc sau, không ngừng là khiến cho hoàng thượng cùng cao thủ phụ chú ý. Bốn phi tất nhiên cũng ở trong đó, tôn thần y đối đức phi kia cổ hận ý, làm nàng không thể không hoài nghi. Tiên hoàng hậu chết là đức phi là mani đến nỗi vì cái gì phải đối chính mình cùng tống thời cẩn. Đồng thời động thủ, có lẽ là đức phi đã biết cái gì. Thô giáp thanh âm đánh gãy Cố Hoài Du trầm tư. Họ Cao, ta thật là coi thường ngươi. Ta thua, ta nhận mệnh. To mọng cổ trùng vừa chết, Mưu Tiên Nhi cũng tựa hồ đánh mất sinh cơ. Cả người lại già nua vài phần, thoạt nhìn tựa như gần đất xa trời bệnh nặng người. Tôn thần y xem cũng lười đến liếc nhìn nàng một cái. Trên mặt không sao cả, trong lòng lại không dám thiếu cảnh giác. Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Huống chi Mưu Tiên Nhi loại này cấp bậc lão yêu bà. Nếu nàng không có vì chính mình biện pháp dự phòng, tôn thần y đánh chết cũng không tin. Cho nên đãi tứ chi hồi lực lúc sau, lại tự mình đem người áp giải tới rồi đường Lê Viện. Nặc đại vương phủ an tịnh cực kỳ. Tất cả mọi người lâm vào ngủ say bên trong. Toàn bộ trong thiên địa tựa hồ cũng chỉ dư lại trong viện những người này. Đường Lê trong viện bỗng nhiên đằng nổi lửa quang, thiêu hủy nhà kề, lại chưa kinh động bất luận cái gì một người. Mặt khác tuyển cái tứ phía cũng không mở cửa sổ phòng tối. Tôn thần y dẫn theo Mưu Tiên Nhi liền đem người ném đi vào. Sau đó hướng về Lâm Tu Ngôn an bài tới hộ vệ nói. Đi tìm mấy chỉ cẩu lại đây cùng nàng quan đến cùng nhau. Kẹt cửa đều phải bắt thượng cẩu huyết. Vô luận nàng ở bên trong nói cái gì, đều không cần mở cửa, cũng không cần cùng nàng nói chuyện. Vạn vật đều có thể hạ cổ, nhưng có một vật ngoại lệ, chỉ có cẩu có thể tránh đi hại. Mưu Tiên Nhi dưỡng cổ nhiều năm, sợ nhất chính là cẩu. Quả nhiên, tôn thần y giọng nói đem lạc, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Mưu Tiên Nhi liền mở bừng mắt, trong mắt hiện lên sợ hãi, lạnh lùng nói, Cao Lê, ngươi nếu là dám, lão bà tử ta định cùng ngươi không chết không ngừng. Mới vừa rồi kia chỉ cổ, cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng mẫu cổ, chân chính mẫu cổ còn ở ngủ say, tử cổ liền ở đức phi trên người. Nàng biết được như vậy nhiều bí mật, không thể không vì chính mình lưu như vậy một tay, nhưng Cao Lê cũng dám đem nàng cùng cẩu quan đến cùng nhau. Nàng ra không được, không thể phóng cổ, vô pháp tiếp tục nuôi nấng cổ trùng. Mẫu cổ vừa tỉnh, nếu bị họ Cao phát hiện, này nhưng chính là chặt đứt chính mình sinh lộ. Chúng ta chi gian đã sớm đã là không chết không ngừng. Tôn thần y âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta còn sẽ cho ngươi lưu lại mật báo cơ hội sao? Hai người liền như vậy rằng co, ám trong phòng không khí có chút ngưng kết, thẳng đến mấy chục chỉ cẩu bị dắt tới rồi trong phòng, Mưu Tiên Nhi mới rúc tới rồi góc tường. Tôn thần y nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có để sót chỗ, khóa lại cửa phòng làm người bắt cẩu huyết, lúc sau liền đi nhanh rời đi. Gió ngưng thổi xuống dưới, trong trời đêm chiếm cứ mây đen chậm rãi phiêu khai, lộ ra mâm tròn dường như nguyệt, thanh lãnh chiếu sáng đêm trong phòng ngồi ba người chiếu đến sắc mặt ngưng trọng. Thời gian trôi qua càng lâu, Cố Hoài Du liền càng thêm đứng ngồi không yên, bưng trà không ngừng uống. Lục Chi vẫn luôn không có trở về, nàng không thể không hoài nghi Tống Thời Cẩn có phải hay không ra chuyện gì. Cửa bỗng nhiên rơi xuống một cái bóng đen, bước nhanh bước vào trong phòng, thấp giọng ở Lâm Tu Ngôn bên tai thấp ngôn vài câu. Hắn biến sắc, thấp giọng nói, tăng số người nhân thủ, cần phải cho ta tìm được người. Cố Hoài Du đang muốn nói chuyện, trong lòng bỗng nhiên một giật mình, chỉnh trái tim phảng phất bị một bàn tay nắm, trên mặt huyết sắc ở trong nháy mắt rút đi, mồ hôi lạnh đại điểm đi xuống nhỏ. Tôn thần y dọa thật lớn nhảy dựng, vội vàng hỏi, Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao vậy? Dứt lời liền xả quá tay nàng, xem xét lúc sau phát hiện vẫn chưa có chung cổ dấu vết. Cố Hoài Du nặng nề hít một hơi, trong lòng kia cổ sợ hãi càng thêm mãnh liệt lên, liền lỗ tai đều nghe được thùng thùng tiếng tim đập, cảm giác có chút không tốt lắm. Nếu không, ngươi đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Tu Ngôn nói, Cố Hoài Du lắc đầu, thanh âm có chút thấp, ta lo lắng hắn đã xảy ra chuyện. Nàng trực giác, Này Cổ Bất An cùng Tống Thời Cẩn có quan hệ. Hắn hiện tại hẳn là phi thường nguy hiểm. Ni Lâm Tu Ngôn ánh mắt rơi xuống môi sắc có chút trắng bệch Cố Hoài Du trên người. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là chậm rãi nói. Tống Thời Cẩn không ở trong phủ. Ta người cũng cùng Mạc Anh cũng mất đi liên hệ. Liền Lục Chi cũng không có tìm được. Cố Hoài Du đằng một chút đứng lên. Ta muốn đi tìm hắn. Lâm Tu Ngôn một phen giữ chặt nàng. Ngươi đừng xúc động ca. Cố Hoài Du nhìn Lâm Tu Ngôn. Thần sắc phi thường nghiêm túc. Ta muốn đi tìm hắn. Lâm Tu Ngôn cắn chặt răng. Lắc đầu. Ngươi lưu tại trong phủ chờ tin tức. Ta đi tìm hắn. Đều không phải là hắn cố tình ngăn đón Cố Hoài Du không cho nàng đi. Hắn chỉ là lo lắng. Cố Hoài Du cũng không biết võ công. Nếu đối phương là liền Tống Thời Cẩn cũng chưa biện pháp giải quyết người. Nàng đi cũng chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi. Hết chương.